Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333. Ngũ nhị chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 38. Trương Thụy Trạch vốn chính là máy tính khắc hệ. Tuy rằng trong nhà là làm phần mềm khai phá. Bất quá tiểu tử muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Có Quân Nghiên gia nhập liên minh. Tự nhiên là dệt hoa trên Gemini hai người tán gẫu tràn đầy phấn khởi. Nhưng là đem Hạ Hầu Khanh lãng quên ở góc. Hạ Hầu Khanh yên lặng điểm điếu thuốc. Sau đó đánh cái điện thoại, uy. Phan tử, ở sao? Ta phát cho vị trí cho ngươi. Ngươi đi lại một chuyến, 15 phút sau. Phan Hồng Việt xuất hiện tại hôm nay ánh mặt trời. A, ca vài cái đều ở A. Vị này là... Phan Hồng Việt sáng sớm liền chú ý tới Vạn Lục Tùng bên trong nhất điểm hồng. Cười chế nhạo, mỹ nữ, ngươi cùng Tiểu Trương dựa vào gần như vậy, làm cái gì, không biết chúng ta Tiểu Trương danh thảo có chủ à? Trương Thụy Trạch ho khan hai tiếng, nàng là Hạ Hầu ca bạn gái, khụ khụ. Vậy ngươi nhóm hai cái thấu gần như vậy làm cái gì? Hạ Hầu Khanh rút xong một điếu thuốc, nói... Ngươi đi xem bọn hắn cuối cùng rốt cuộc đang làm chút gì đó. Trương Thụy Trạch nói, Phan tử, mau tới giúp chúng ta nghiên cứu tham số, Phan Hồng Việt đi rồi đi qua. Nói, tẩu tử, hạnh ngộ a, ta là đi qua, không qua được Nga. Nguyên lai là hắn, luôn luôn hô cúng bái đại thần. Nguyên lai là cái hỗn hắc. Quân Nghiên nói, ngươi tham khảo câu dưới bản. Ta muốn sửa chữa văn án, Phan Hồng Việt nhìn trên laptop khảo xuống dưới số liệu. Trước mắt sáng ngời, a, Tiểu Trương, bất quá thì, khi nào thì đều sẽ thiết kế trò chơi. Hình ảnh này không sai a, xem ra ngươi muốn phát ra trì phú. Trương Thụy Trạch chỉ Quân Nghiên, một mặt vô tội, đây là tẩu tử làm cái gì? Phan Hồng Việt cảm thấy bản thân cầm đều muốn rơi xuống. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nhất giới nữ lưu hạng người làm. Thật đúng là mở mang tầm mắt a. Hạ Hầu Khanh của ta nữ nhân, không có gì làm không được. Hảo, thật đúng là cuồng vọng. Phan Hồng Việt thu hồi khinh thị nhân tâm tư, bắt đầu cẩn thận quan sát trò chơi bên trong chi tiết. Tẩu tử, tuy rằng chỉnh thể lưu sướng độ là đủ, nhưng là kịch bên trong tạo hình vẫn là có chút lâu. Ngươi tới xem a, này 3D hiệu quả liền không có nông dược làm tốt là money chúng ta có thể một lần nữa đặt ra cái. Phương án, đem trò chơi hoàn thiện Quân Nghiên gật đầu, như vậy. Ta cùng Tiểu Trương cũng là lo lắng mấy vấn đề này. Ngươi xem chúng ta khi nào thì có thể tụ tập cùng nhau. Cùng nhau đem này khoản trò chơi thiết kế hoàn mỹ không sứt mẻ, Phan Hồng Việt không thành vấn đề. Kỹ thuật phương diện có chúng ta ba cái là đủ rồi. Nhưng là văn án thiết kế phương diện, Hạ Hầu Khanh mau toại tự tiến cử, có ta Trương Thụy. Trạch bĩu môi nói, lão đại, ngươi cũng đừng thêm phiền. Ngươi thi cao đẳng ngữ văn cho ngươi kéo hạ hơn 40 phân đâu, Hạ Hầu Khanh nói. Ta nói là chúng ta ban khác một nữ nhân. Cao Hiểu Nguyệt, Trương Thụy Trạch, Cao Hiểu Nguyệt truy ngươi thật lâu. Ngươi nếu ra mặt. Khẳng định giải quyết, nhưng là ngươi có thể cam đoan nàng sẽ không nhằm vào tẩu tử sao? Quân Nghiên tỏ vẻ hoài nghi, người này khác bản sự sẽ không? Trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng là có thể. Hạ Hầu Khanh giải thích nói, không có việc gì, ta đi nói với nàng rõ ràng là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở hữu sự tình thu phục, còn kém tiền, mọi người trầm mặc, không có tiền, cái gì đều làm không đứng dậy. Quân Nghiên nói, Hạ Hầu Khanh, ngươi trước cho ta mượn 100 vạn, ta thuê cái phòng làm việc, sau đó một mình cho bọn hắn phát tiền lương, Trương Thụy Trạch vội vàng nói. Tẩu tử khách khí, chúng ta không cần tiền lương, đến lúc đó, trò chơi dù sao là đại gia, như vậy tốt lắm, chúng ta một người trừ 10% trích phần trăm là tốt rồi, 10% trích phần trăm, bỗng chốc rút ra đi 30%. Tuy rằng thịt đau, có thể có nhân hỗ trợ tổng sau người khác đơn đả độc đấu tốt. Quân Nghiên gật đầu, vậy thuê một gian công tác là đi, Hạ Hầu Khanh nói. Giao cho ta, hết chương.